Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, trang 569. Như vậy một cái nguy hiểm người, nếu ẩn thân ở loại địa phương này, xác thật là làm người vô pháp tìm được. Sư Sung nội tâm luôn có loại ẩn ẩn bất an. Tính, liền tính hắn lại lo lắng, chỉ sợ cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Sư Sung nhìn sáng tỏ ánh trăng. Một lần nữa đã ngủ, Hoa Vinh Nguyệt lại ở hơn phân nửa đêm lộng hoắc trang lần thứ hai tụ hội. Những người này đều yêu cầu phân phát thư mời mới đến sao? Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu. Dĩ vãng, các người thư mời đều là như thế nào đưa đạt? Chính là từng nhà đi gõ cửa. Phía dưới người đối nàng nói. Chúng ta mỗi cái khách nhân đều sẽ bị ký lục xuống dưới. Sau đó thừa dịp ban đêm, chúng ta sẽ từng chương đưa thư mời qua đi, người kia nói. Liền đem một chồng trang giấy đưa cho Hoa Vinh Nguyệt, thư mời là bộ dáng gì? Hoa Vinh Nguyệt nhận lấy nhìn thoáng qua, bỗng nhiên liền nhíu mày, ai có thể nghĩ đến. Này thư mời bộ dáng, thế nhưng là từng chương phương thuốc tử. Hơn nữa phương thuốc tử mặt trên tự cũng hoàn toàn không tương đồng, phu điên giả. Toàn điên với tâm, dâm tà không thôi, độc ở cốt nhục, sơ nghi dùng phòng mình. Không dược, sau như không khỏi, nhưng dùng sống một mình, phòng mình. Không dược, thêm một cái sống một mình. Đây là cái gì thần kỳ phương thuốc tử? Tây Thiên Thăng Cực Lạc Hoàn. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận, nàng tổng cảm thấy này đó dược. Thảo danh mặt sau giống như chỉ cũng không chỉ cần là dược thảo, mà là chỉ này đó dược thảo bản thân sở đại biểu hàm nghĩa, các ngươi liền như vậy tùy tiện đưa qua. Đi, không sợ hãi nhân gia đem các ngươi cáo thượng quan phủ sao? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nhóm người này lá gan không khỏi quá lớn một chút. Nói như vậy là sẽ không, người kia cung cung kính kính đối Hoa Vinh Nguyệt nói, bọn họ thông thường đều sẽ sợ hãi chúng ta, huống hồ nếu đã không có chúng ta, bọn họ sẽ điên càng mau, cho nên người bình thường đều không muốn mạo cái này nguy hiểm, nga. Nói cách khác nhân tính đều là ích kỷ, vì làm chính mình không cần tùy tùy tiện tiện điên mất, cho nên cũng không có gì người dám mật báo. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, hơn nữa tân nhân giống nhau đều là từ lão nhân mang lại đây. Giống nhau một chương thư mời có thể mang một người lại đây. Người kia tiếp tục nói, làm như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn, vẫn luôn là như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, người nọ miệng trên dưới khép mở vài cái. Nói, trừ bỏ thượng một lần, nga, thượng một lần, Hoa Vinh Nguyệt. Yên lặng mà tưởng, thượng một lần nàng không ấn kịch bản tới, trực tiếp mang theo một đống người liền giết qua đi, thư mời cũng vô dụng, phòng trừng bọn họ vốn dĩ tính toán là sở hữu không thư mời người toàn bộ đều làm cho bọn họ ở hoắc trang ngủ chết quá khứ, như vậy trói lọi ở người khác trước mặt chuyện xưa nhắc lại. Hình như là có điểm vả mặt, Hoa Vinh Nguyệt ho nhẹ một chút. Nhảy vọt qua cái này đề tài, kia tổng cảm giác lần này tới người sẽ nhiều một chút a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà tưởng, có một nói một, lần này tới nhiều như vậy người giang hồ, bảo không chuẩn bên trong liền có như vậy mấy cái kẻ điên. Kẻ điên đi vào một cái tân địa phương, tưởng bái một chút địa đầu xà cũng không phải không có khả năng, nếu không có gì chuyện này nói. Chúng ta liền phái người qua đi phát thư mời. Người nọ vừa nói, một bên cầm thư mời chiều phía sau đứng đám kia thân xuyên bạch y người đưa mắt ra hiệu, những người. Đó đang chuẩn bị một người tiếp một chương thư mời. Liền bỗng nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt vươn tay tới ngăn lại bọn họ, không cần. Hoa Vinh Nguyệt nói, lần này, ta chính mình tới, nàng tiếp nhận này một tá thư mời. Nhìn kia mặt trên phương thuốc phương pháp sáng tác, liền cảm thấy này cái thứ nhất nghĩ ra được như vậy viết cũng là cái diệu nhân. Như vậy làm xác thật là rất thú vị, cái thứ nhất nghĩ ra được như vậy viết người rốt cuộc là ai nha? Hắn hiện tại còn ở nơi này sao? Hoa Vinh Nguyệt cũng không có việc gì hỏi một chút. Người nọ nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau, có chút mờ mịt trở về một câu, giống như hắn hiện tại đã không ở nơi này, ân. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nghe nói cái này phòng ở ban đầu là một cái lão đạo lấy lại đây, sau lại lục tục hắn lại lấy lại đây vài trương phương thuốc. Người kia nói, bất quá có đã nhiều năm đều không có gặp qua người này. Chúng ta đều cho rằng hắn đã chết, hoặc là không tồn tại. Rốt cuộc ngay cả ta cũng không có thấy quá người này. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia, Mạc Danh có chút sống lưng rét run. Cái kia lão đạo, nàng giống như nghe người khác đề qua một miệng, bất quá đối với cái này lão đạo, nàng vẫn luôn cho rằng kia chỉ là Hoắc Trang tùy ý phái ra đi một người. Chỉ cần là người thay đổi thân quần áo là có thể đương lão đạo, nhưng hiện tại nghe giống như không phải. Này phương thuốc sớm nhất còn không phải từ cái này Hoắc Trang truyền ra đi, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt Mạc Danh có loại bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chung quy đều là không lý do, cho nên nàng cuối cùng vẫn là thay một thân Hoắc Trang đặc sắc bạch y phục, mông cái khăn che mặt liền ra cửa. Ánh trăng mông lung, đêm đen phong cao, hôm nay có phải hay không cũng muốn tới một chỗ phòng ốc chung. Có hai người trằn trọc, bọn họ đều cảm thấy Mạc Danh sợ hãi, bởi vì thượng một lần bọn họ đi Hoắc Trang đều là trên đường từ trung gian chạy ra tới người, ai cũng không biết đêm đó cuối cùng Hoắc Trang rốt cuộc thế nào, cái kia nón cói người lại như thế nào. Nhưng thật ra từ ngày đó bắt đầu, Hoắc Trang liền vẫn luôn gió êm sóng lặng, không có truyền ra quá bất luận cái gì tin tức. Mọi người đều cho rằng đêm đó chỉ là ngẫu nhiên phát sinh một cái dị thường, đối Hoắc Trang cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thẳng đến gần nhất không thể hiểu được truyền ra tới cái kia hắc nón cói người chuyện xưa sau, bọn họ mới lại trằn trọc lên, bắt đầu suy đoán này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật dài thời gian đều không có động tĩnh, nên không phải là đêm nay không tới đi. Lại một lát sau, trong phòng mặt hai người suy đoán nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, người nọ sau khi rời khỏi đây. Bên ngoài ánh trăng sái lạc trên mặt đất, nếu có người báo cho bọn họ qua đi, như vậy hiện tại bên ngoài hẳn là sẽ có người gõ cửa, nhưng lúc này đây cũng không có. Người nọ muốn vào nhà thời điểm, lại bỗng nhiên thấy ván cửa thượng dùng một chi hoa mai chi cắm một trương phương thuốc đinh ở đầu gỗ, kia hoa mai chi vẫn là tươi sống, vừa mới bẻ tới, cành vẫn là mềm mại, mặt trên kia đóa hoa bao còn chưa mở ra. Hết chương.